Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 953, Chế Luyện Đạo Khí 1, Góc Truyện Audio.com. Tùy Tùng ở trước khi không có bị Diệp Thần gọi đến cũng sẽ không chủ động tiến vào sân nhỏ. Sau khi Diệp Thần từ đấu giá hội trở về, liền một mực chui đầu vào nghiên cứu cái gì, trên cửu tinh diễn sinh ra những linh thể kia thật sự là ảo diệu thần kỳ, để cho Diệp Thần không khỏi muốn tìm tòi đến tột cùng. Trước kia Diệp Thần là tận mắt thấy, mình rời một đạo thổ hệ linh thể ra bên ngoài, trực tiếp đem thạch đầu giống như không có bất kỳ tánh mạng hóa thành thạch đầu cự nhân có được trí khôn nhất định, loại lực lượng phảng phất có thể sáng tạo tánh mạng này, để cho Diệp Thần không khỏi cảm thán tạo hóa thần kỳ. Nhược Vân kia nói nàng cũng có lực lượng cùng loại, chỉ có điều nàng chỉ có lực lượng mộc hệ, mà Diệp Thần thì có được chín hệ. Lúc ban ngày, Diệp Thần gần kề chỉ là dùng một đạo thủy hệ linh thể, liền làm cho đóa tam phẩm đạo khí Hải Anh Hoa kia của Đạm Đài hóa thành tồn tại siêu việt tam phẩm đạo khí. Cái hiệu quả này làm Diệp Thần cảm thấy thập phần khiếp sợ. Cửu Tinh Thiên Thần Quyết quả nhiên là huyền diệu vô cùng, Diệp Thần nghĩ nghĩ, sở dĩ tinh hồn của Thiên Nguyên Tinh chú ý mình, rất có thể cũng là do Cửu Tinh Thiên Thần Quyết đủ loại thần kỳ a. Vì tu luyện tới hiện tại tu vi của Diệp Thần còn chỉ dừng lại ở thần hải thập trọng, nhưng hắn có thể cảm giác được huyền khí thể nội của mình đang không ngừng ngưng tụ, thần hồn không ngừng lớn mạnh, đơn thuần thực lực chỉ sợ đã không thể thua kém thần huyền nhất trọng bao nhiêu. Tựa như Nhược Vân nói, người tinh hồn dung hợp độ là không, tốc độ tu luyện mặc dù không có nhanh như những tinh hồn dung hợp độ cao kia, nhưng mà trụ cột đánh cho vững chắc, có thể không ngừng hướng lên đột phá, cuối cùng nhất đạt tới cấp độ kinh người, tinh hồn dung hợp độ là không, là có thể sinh ra đời cường giả thực lực không kém tinh chủ. Trong mấy trăm tỷ người cũng chỉ sinh ra đời mấy nhân vật tinh chủ cấp mà thôi, trong người tinh hồn dung hợp độ là không, 5 người liền sinh ra đời một tồn tại gần với tinh chủ cấp, hơn nữa mấy cái khác tất cả đều là siêu cấp cường giả. Chỉ có điều những người tinh hồn dung hợp độ là không kia tất cả đều mai danh ẩn tích không bị người biết được mà thôi. Diệp Thần tu luyện Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, cảm thụ được cửu tinh trong thể nội vận chuyển cùng với vô số linh thể thượng du trên tinh thể kia, cảm thụ chúng hân hoan tung tăng như chim sẻ. Chúng tự hồ chỉ có hai loại cảm xúc, cao hứng cùng khổ sở, tư duy cũng là vô cùng đơn giản. Diệp Thần nhìn xem những linh thể bốn phía chạy kia, trong đầu bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm, bất luận tinh cầu gì, ví dụ như Thiên Nguyên Tinh, ở thời điểm vừa mới sinh ra đời, đều chỉ có một chút linh thể bình thường nhất, đến đằng sau mới dần dần diễn sinh ra tánh mạng trí tuệ, cái kia cửu tinh của mình có thể diễn hóa ra tánh mạng trí tuệ hay không? Nghĩ đến điểm này, Diệp Thần hơi có chút hưng phấn cùng chờ mong, bất quá trước mắt vẫn chỉ là một cái suy đoán của Diệp Thần mà thôi. Diệp Thần lấy ra hai kiện đạo khí Yêu Lang Cuồng Đao cùng Minh Hoàng Yêu Đái, đặt ở trên mặt bàn. Diệp Thần trước cầm lên Yêu Lang Cuồng Đao, Yêu Lang Cuồng Đao có được kim hệ cùng hỏa hệ hai chủng thuộc tính, Diệp Thần từ thể nội rời ra một đạo hỏa hệ linh thể cùng một đạo kim hệ linh thể, hai đạo linh thể kia quấn quanh đầu ngón tay Diệp Thần, tựa như hai tiểu hài tử khoái hoạt nhúc nhích. Góc Truyện Audio.com, càng không ngừng biến hóa, chúng có chút chiến minh lấy, tựa hồ là tò mò dò xét toàn bộ thế giới mới này. Tựa hồ là cảm nhận được uy hiếp, Yêu Lang Cuồng Đao đột nhiên kịch liệt sợ run, thân đao không ngừng run run, cơ hồ muốn rời khỏi tay. Ngươi muốn làm gì? Yêu Lang lão tổ sợ hãi nhìn xem hai đạo linh thể ở đầu ngón tay Diệp Thần kia, hiện ra vài phần thần sắc đề phòng. Tiểu Lang, ta chỉ là muốn thử nghiệm thoáng một phát những linh thể này có hiệu quả tăng lên đạo khí hay không, ngươi không cần sợ hãi. Trên mặt Diệp Thần treo dáng tươi cười hòa thiện nói, Yêu Lang lão tổ sống trăm ngàn năm, ở trong miệng Diệp Thần lại thành Tiểu Lang. Tuy Diệp Thần tận khả năng để cho dáng tươi cười lộ ra hiền lành một ít, nhưng ở Yêu Lang lão tổ xem ra, dáng tươi cười của Diệp Thần có một loại âm hiểm nói không nên lời. Từ khi Yêu Lang Cuồng Đao bị trận ấn của địch hùng trấn áp, Yêu Lang lão tổ một mực tìm cơ hội đột phá trận ấn, hắn một mực ẩn nhẫn kiềm chế suy nghĩ muốn đem Diệp Thần xé thành mảnh nhỏ tích xúc lực lượng. Có nhiều lần hắn cũng đã muốn kiềm chế không được, nhưng mà tu vi Diệp Thần đột nhiên bạo tăng, để cho hắn tạm thời bỏ đi ý nghĩ này, một lần lại một lần, theo thời gian trôi qua cơ hội hắn đột phá trận ấn càng ngày càng xa vời, nhưng hắn một mực chờ đợi. Bởi vì thật lâu không có đánh nhau, Yêu Lang Cuồng Đao đã bị Diệp Thần vắng vẻ lâu rồi, cái này đối với Yêu Lang lão tổ mà nói là một tin tức tốt, nó có thể chậm rãi từng điểm đột phá trận ấn bên trên Yêu Lang Cuồng Đao. Nhưng hôm nay, Diệp Thần đột nhiên đem Yêu Lang Cuồng Đao ra, lại ngưng tụ hai đồ vật không biết là cái gì ở đầu ngón tay, một bộ kích động, cái này để cho Yêu Lang lão tổ không thể không cảnh giác lên. Hai đạo linh thể ở đầu ngón tay Diệp Thần kia, lại để cho Yêu Lang lão tổ có một loại bản năng sợ hãi. Chứng kiến hai đạo linh thể kia chậm rãi nhích lại gần mình, Yêu Lang lão tổ hoảng sợ không thôi, hét lớn. Không được qua đây, nhanh bỏ đi, Yêu Lang Cuồng Đao không ngừng run run, muốn tránh thoát Diệp Thần khống chế. Không muốn phản kháng, ta sẽ rất ôn nhu đấy. Diệp Thần ngưng tụ lực lượng thần hải, đem yêu lang cuồng đao cưỡng ép đè xuống, chí bảo đạo khí tuy cường đại, nhưng chung quy chỉ là một kiện đồ vật mà thôi, căn bản không cách nào cùng thần hải võ giả địch nổi. Ta liều mạng với ngươi. Yêu lang lão tổ giống như điên cuồng, hóa thành một đạo hư ảnh mở ra miệng rộng, hướng Diệp Thần nhào tới. Không nghĩ tới yêu lang lão tổ đột nhiên phản công, bất quá trước kia yêu lang lão tổ không có cơ hội đào thoát, hiện tại càng không có thể. Diệp Thần hư không một ngón tay, một hỏa một kim hai đạo linh thể hướng yêu lang lão tổ mạnh mẽ bay đi. Hai đạo linh thể vừa ly khai Diệp Thần, liền hóa thành năng lượng như là sương mù hư vô phiêu miểu. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, hai đạo linh thể oanh kích trên người yêu lang lão tổ. Yêu lang lão tổ phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, hư ảnh trên không trung vặn vẹo dãy rùa, lại chạy không thoát hai đạo linh thể dây dưa, nhanh chóng cùng hai đạo linh thể dung hợp lẫn nhau, khát máu chi khí trên người kia không ngừng bị tinh lọc hóa thành một loại lực lượng tinh khiết. Sau một lát, hai đạo linh thể toàn bộ dung nhập đến trên người yêu lang lão tổ. Lực lượng của yêu lang lão tổ nhanh chóng kéo lên, từng đạo huyết sắc hỏa diễm ở bên người nó vờn quanh. Cách chương.